Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 686. Tập kết bộ đội, chương 694. Tập kết bộ đội, thành lập hệ thống truyền tin, lưới. Đoạn Thu cùng lơ lửng giữa không trung nói. Dạ Oanh chiến cơ lập tức phóng xuất ra một cái không trung mạng lưới thông tin tổ kiến. Cái này có thể nhanh thành lập khu vực mạng lưới thông tin lạc. Lúc trước phòng ngự chiến bên trong liền có dùng đến. Chỉ cần cái này trang bị không có hư mất, chung quanh 5 cây em bên trong Tuyết Nguyệt thành viên đều có thể lẫn nhau tùy ý liên hệ. Uy, Nico, có thể hay không nghe thấy? Đoạn Thu xuất ra máy truyền tin hô, bất quá cũng không có bất kỳ cái gì hồi phục. Phía dưới đại hạp cốc phi thường rộng lớn, đoán chừng có hơn mấy chục cây em. Ngần ấy mạng lưới thông tin lạc là căn bản vô dụng. Ta đi tìm một chút nhìn, Tây Linh một cái thêm liền xông ra ngoài. Ngay sau đó Đoạ Lạc Thiên Sứ Ám Lan cũng nói. Ta cũng đi, hai tên thánh cấp cường giả độ thế nhưng là thật nhanh. Không đến 3 phút liền trở lại nói. Hội trưởng, cùng chúng ta đến, không có ở khu vực này, Dạ Oanh chiến cơ nhanh chóng di động. Hai tên thánh cấp muội tử mang theo Đoạn Thu trên không trung tiến lên. Rất nhanh liền đi tới một chỗ địa thế hiểm ác hẻm núi. Ám Lan lúc này nói. Vừa rồi ta tìm được một đội mạo hiểm giả. Hỏi bọn hắn một chút sự tình. Nico tỉ tỉ hẳn là ngay tại kề bên này. Kia đội mạo hiểm giả chính là tìm kiếm Nico kết giới tổ chức. Hiện tại đã bị ta xử lý, rất nhanh chân trời lại là vài khung máy bay chiến đấu xuất hiện. Đây là Tuyết Nguyệt tiếp viện đến đây. Không đến một phút đồng hồ khu vực mạng lưới thông tin lạc liền tổ kiến thành công. Đoạn Thu lập tức lần nữa sử dụng máy truyền tin hô. Nico, có thể thu đến sao? Mấy giây sau mới có người kết nối nhưng cũng không phải là Nico thanh âm. Mà là Lương Khâu Bạch Lam thanh âm. Là Đoạn Thu sao? Phải, các ngươi ở nơi nào? Ta tới cứu các ngươi, Đoạn Thu nói. Lương Khâu Bạch Lam tựa hồ thụ thương. Khục tiếp cận hai tiếng nói. Chúng ta trốn ở trong sơn động. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị tìm tới. Nico thụ thương hôn mê đi. Tình huống bây giờ không phải rất tốt, coi thành công. Ở bên kia, ưng mỹ nữ chỉ vào một cái phương hướng nói. Quang Minh Thiên Sứ Tây Linh độ nhanh nhất, trước vọt tới, mà Đoạn Thu cũng nhanh chóng thêm hướng phía biểu hiện khu vực tiến lên. Thu tiểu đội tất cả thành viên đều mặc cơ giáp, cho nên có thể đủ phi hành trên không trung. Cứ như vậy đại bộ đội nhanh chóng đi tới hệ thống trí năng biểu hiện địa phương. Quả nhiên từ không trung nhìn lại, trên mặt đất có không ít mạo hiểm giả tựa hô tại lục soát cái gì. Hỏi ra là cái gì thế lực người. Về sau toàn bộ giải quyết, Đoạn Thu phẫn nộ nói. Tây Linh cảm ve sầu phương hướng sau lập tức lôi kéo Đoạn Thu đi tới một cái phi thường bí ẩn trong. Sơn động, đem ngăn chặn cửa động thế cục mở ra. Đoạn Thu liền cùng Tây Linh nhanh vọt vào. Mà bên ngoài có Ám Lan cùng cơ giáp tiểu đội. Tiết Nguyệt bộ đội trực tiếp bắt đầu càn quét chung quanh lục soát Nico mạo hiểm giả. Các ngươi ở đâu? Ta tới. Đoạn Thu hô, dọc theo hang động nhanh tiến lên, rốt cục Đoạn Thu tìm được Nico, tiểu đội còn thừa lại 4 người, bất quá ngoại trừ Lương Khâu Bạch Lam 3 người khác đều nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Lương Khâu Bạch Lam nhìn thấy Đoạn Thu đến sau tựa hồ cũng không kiên trì nổi. Trực tiếp té xỉu, nhanh cứu người, Đoạn Thu xuất ra đan dược liền đút cho thụ thương mấy người. Mà Tây Linh cũng phóng xuất ra quan hệ khôi phục ma pháp. Nàng cảm giác một chút rồi nói ra. Hội trưởng, nàng đã chết Tháp Thi Thiên. Tây Linh chỉ vào một cầm chữa trị ma pháp trượng thiếu nữ nói. Thiếu nữ thân thể ngay tại tiêu tán. Hiển nhiên bắt đầu phục sinh. Đoạn Thu mang lên công nghệ cao mặt nạ. Thấu thị công năng mở ra. Mấy người thương thế phi thường nặng. Nico hai chân xương cốt bị chấn nát. Cánh tay trái cùng ngực đều bị lợi khí đâm xuyên, mà hoành nước đục thân là máu, ngực xương cốt chỉ có mấy cây không gãy, tứ chi thương thế nghiêm trọng hơn, Lương Khâu Bạch Lam thương thế mặc dù chỉ có một chỗ, nhưng là thiếu quán xuyên ngực, cơ hồ kém một chút liền đâm xuyên trái tim, cho nên khi nhìn đến đoạn Thu về sau không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh. Thu tiểu đội cùng mắt đỏ tiểu đội lính quân y nhận được mệnh lệnh lập tức dám đến bắt đầu cứu viện. Đoạn Thu thì tại một bên lo lắng nhìn xem mấy người. Trải qua mười mấy phút cứu giúp, mấy người rốt cục thoát ly nguy hiểm tính mạng, bất quá muốn khôi phục còn cần thật lâu. Lúc này Ám Lan mang theo một cái cơ giáp tiểu đội thành viên đi đến. Đồng thời còn có mấy chục tên bị trói chặt hai tay mạo hiểm giả. Có nam có nữ, thế lực nào? Đoạn Thu không quay đầu lại hỏi. Ưng Mỹ nữ đi lên trước nói. Hỏi không ra đến, bất quá xem bọn hắn tiêu ký hẳn là Thành Thiên Phong xếp hạng thứ 43 một cái gọi tối đen công hội. Những người này đều là tử sĩ. Mặc kệ chúng ta hỏi thế nào đều không nói lời nào. Thậm chí còn có người muốn tự sát toàn bộ giết chết đi. Tìm tới cái này công hội cứ điểm. Chúng ta về trước lãnh địa, Đoạn Thu nói. Chữa bệnh đội rất nhanh liền dơ lên thụ thương mấy người rời đi. Mà bắt lấy những người này cũng đều bị trực tiếp xử lý. Về tới Thành Thiên Phong. Sau đó lại đem Nico mấy người đưa đến Tuyết Nguyệt lãnh địa. Tại Tuyết Nguyệt bệnh viện ở lại sau Đoạn Thu mới tính yên tâm lại. Đoạn Thu sau khi trở về liền lập tức để cho người ta đem oánh lửa cho nhận được Tuyết Nguyệt lãnh. Địa, oánh lửa nhìn thấy Đoạn Thu sau lấy làm kinh hãi. Tranh thủ thời gian nghe ngóng muội muội của hắn tình huống. Đoạn Thu nói cho nàng đều thoát ly nguy hiểm hiện tại chỉ là trạng thái hôn mê. Nhưng là Tháp Thi Thiên lại chết mất, đã sinh cái gì? Đoạn Thu hỏi, đây là Đoạn Thu vấn đề quan tâm nhất. Oánh lửa nghe xong nhìn một chút cách đó không xa nằm tại khoang sinh thái bên trong muội muội sau. Đó nói, chúng ta tại thám hiểm bên trong bộ hoạch một con phi thường hy hữu hồ điệp. Cái này hồ điệp có thể bồi dưỡng thành sủng vật, nhưng là tại bắt được quá trình bên trong lại bị cái khác mạo hiểm giả hiện. Cho nên sinh ra cướp đoạt suy nghĩ, đi không bao xa chúng ta lại gặp phải trước đó người. Bất quá Nico thì thực lực rất mạnh cho nên tại giết chết mấy người sau những người này chạy trốn. Oánh lửa dừng một chút tiếp tục nói. Lúc đầu coi là không có chuyện gì. Ai biết sắp đến Thành Thiên Phong thời điểm bỗng nhiên bị một đám mạo hiểm giả vây lại. Sau đó để chúng ta giao ra trước đó bắt được hồ điệp. Chúng ta đương nhiên sẽ không đồng ý. Bởi vì thoạt nhìn là cái công hội. Cho nên chúng ta nói lời cũng rất khách khí, nhưng là đối phương chính là muốn. Cuối cùng liền sinh xung đột Nico xuất ra Tuyết Nguyệt huy chương không? Đoạn Thu hỏi, hắn chỉ là muốn xác định một chút, mặc kệ Nico có hay không đưa ra huy chương, Đoạn Thu đều sẽ lựa chọn nghĩ biện pháp xử lý cái này công hội. Oánh lửa nghe xong điểm một cái, lấy ra, Đoạn Thu ca ca, ngươi là Tuyết Nguyệt quản lý sao? Ta là Tuyết Nguyệt hội trưởng, hảo hảo ở tại nơi này nghỉ ngơi, những người khác ta sẽ tìm Ani, Đoạn Thu thản nhiên nói. Mặc dù thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng là trong lòng lại tràn đầy phẫn nộ. Rời đi bệnh viện, Đoạn Thu trực tiếp mệnh lệnh Nguyệt Quang quân đoàn làm tốt công kích chuẩn bị. Đồng thời toàn lực thu thập cái này công hội tư liệu. Bởi vì đồng minh hiệp nghị. Cho nên Tuyết Nguyệt muốn tiến đánh cái nào đó thế lực đều muốn cùng nữ thần công hội nói một chút. Mà nữ thần công hội muốn tiến đánh ai tự nhiên cũng muốn nói cho Đoạn Thu. Mặt Tuyết đem Đoạn Thu muốn tiến đánh cái này công hội tin tức cho nữ thần công hội nói một lần. Nữ thần công hội bên kia rất nhanh truyền đến tin tức. Nếu như cần hỗ trợ có thể gọi bọn nàng cùng một chỗ. Hết chương.